Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, chương 26. Nhất Trùy Định Âm. Đây không phải bình thường linh binh, là cực phẩm linh binh. Hồn phủ cảnh cường giả sử dụng. Cực phẩm linh binh, Trình Văn Bác thế mà có thể luyện chế cực phẩm linh binh. Tất cả mọi người, tại lấy lại tinh thần về sau, đều vỡ tổ nhiệt nghị. Trước đó, mọi người đều biết, Thiên Cơ Phong thủ tịch Trình Văn Bác, có thể luyện chế linh binh. Cũng mặc kệ loại kia binh khí, đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bốn cái cấp bậc. Vạn không nghĩ tới, Trình Văn Bác thế mà có thể luyện chế cực phẩm linh binh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành nguyên binh. Phải biết, nguyên binh cần nguyên thần cảnh mới có thể sử dụng. Cũng không phải bình thường cường đại, có thể xưng thần binh lợi khí. Đương nhiên, tại đi lên đạo binh, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất cả mọi người tại rung động đồng thời, tâm tư đều sinh động. Nghĩ đến làm sao cùng Trình Văn Bác lôi kéo làm quen. Về sau tốt mời luyện khí, bao quát Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, ba vị này tiểu bối trước ba, cũng tâm tư chuyển động. Các vị, luyện khí đại điển kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình về đi. Về sau ai nghĩ luyện khí, tự hành chuẩn bị kỹ càng thiết bị tới tìm ta. Chỉ cần ta có thời gian, nhất định nghĩa bất dung từ. Trình Văn Bác hưởng thụ lấy ánh mắt mọi người, đắc ý nói, hắn mặc dù không phải tiểu bối trước ba, nhưng so với bọn hắn càng vinh quang, bởi vì chính mình là khí sư, có thể luyện chế cực phẩm linh binh khí sư, tin tưởng liền ngay cả tiểu bối trước ba, cũng muốn nịnh bợ chính mình, một khối đỉnh cấp hỏa trúc sao sao tài, kết quả quả thực là bị ngươi luyện chế thành linh binh. Thật là mất mặt, lúc này, một đạo âm thanh rất không hòa hài, ở trong sân vang lên, không khác đất bằng kinh lôi một thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt bá một chút, hướng đạo thanh âm này đầu nguồn nhìn lại. Trình Văn Bác, Thiên Cơ Phong thủ tịch, luyện chế ra cực phẩm linh binh, thế mà bị người chê cười. Rất nhanh, tất cả mọi người khóa chặt người nói chuyện, cả đám đều nhãn tình sáng lên. Oa, tốt Tuấn A, thế gian lại có như thế mỹ nam tử. Ta tự phụ mỹ mạo hơn người, thế mà bởi vì một người nam tử tự ti. Đan đế, là đan đế cũng tới. Tất cả nhìn thấy nam tử áo trắng người, đều nhãn tình sáng lên. Nhất là lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử, càng là hai mắt sáng lên. Quá đẹp, đẹp đến khiến người ta cảm thấy không chân thực. Đẹp đến tất cả nữ tử đều tự ti. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là người quen. Một chút liền nhận ra, là đan đế Tần Trường Ca. Ngọc Hành Đan Hội, Tần Trường Ca xuất tẫn danh tiếng. Tất cả mọi người biết, Giao Quang Phong tam đệ tử, là một vị đan đế. Thậm chí tại đan hội vừa kết thúc mấy ngày nay, thường xuyên có người tại Giao Quang Phong tản bộ, muốn cùng đan đế đến cái ngẫu nhiên gặp. Đáng tiếc, đan đế lúc ấy bị cấm túc, tự nhiên thất bại, dần dà, nhiệt độ chậm lại, thật không nghĩ đến, bây giờ tại luyện khí đại điển, lại nhìn thấy đan đế, Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, chờ một chút, chưa từng thấy qua Tần Trường Ca người, đều dò xét Tần Trường Ca, nhất là mới gặp nữ tử, đều bị chương này thịnh thế mỹ nhan kinh diễm đến, bao quát Trử Hy Nguyệt. Cũng không khỏi tim đập rộn lên. Giữa nam nữ, vốn là tương hỗ hấp dẫn. Mà Tần Trường Ca đối với người khác phái hấp dẫn, là người bình thường gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Đan đế, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trình Văn Bác nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không vui. Đối phương là đan đế, không phải khí đế. Giờ phút này đang dùng mình chuyên nghiệp, đánh mặt mình. Ta nói ngươi uổng công lãng phí một khối tốt như vậy thiết bị. Không phải tất cả bảo vật đều cần lặp đi lặp lại rèn luyện. Tại loại bỏ tạp chất đồng thời, cũng sẽ phá hư thiết bị bản thân kết cấu. Nếu như ngươi có thể một mạch mà thành, đủ để tấn thăng nguyên binh. Tần Trường Ca không lưu tình chút nào. Tại chỗ đả kích, mặt ngoài, hắn là tại gian dạy Trình Bác Văn. Trên thực tế, ánh mắt tại liếc nhìn Oanh Oanh Yến Yến. Trên thực tế, Tần Trường Ca vừa đến cái này về sau, liền liếc nhìn toàn trường, phát hiện trong sân nữ đệ tử không ít cùng Ngọc Hành Đan hội bên trên trọng hợp, nhưng cũng có rất nhiều khuôn mặt mới. Mấu chốt là, hắn một chút nhìn ra, những khuôn mặt mới này, tu vi không kém, đủ tư cách để hắn tái xuất một lần danh tiếng. Rõng rạc, đây là luyện khí, không phải luyện đan. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh ngươi luyện một cái nhìn xem. Đừng nói cực phẩm linh binh, có thể luyện chế ra hạ phẩm linh binh cũng không tệ. Trình Văn Bác tại chỗ phản bác, hắn không cho rằng đối phương nói đúng. Lại hoặc là nói, hắn bây giờ luyện khí tạo nghệ, vẫn để ý giải không được. Thôi được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như giết thời gian. Ta ngay tại ngươi viên này, Hỏa Châu, bên trên. Gia công cải tiến, nhìn có thể đạt tới cái gì cấp bậc. Tần Trường Ca tự hồ sớm đoán được Trình Văn Bác sẽ có này. Nói chuyện, nhanh chân đi vào giữa sân. Một thanh cầm qua Trình Văn Bác trong tay Hỏa Châu. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Trình Văn Bác không nghĩ tới Tần Trường Ca thật luyện. Tại chỗ giận quá mà cười, chuẩn bị nhìn đan đế xấu mặt. Đây là luyện khí, không phải luyện đan, người bình thường một loại đều không thể tinh thông, chớ nói chi là hai loại. Đan đế luyện đan là lợi hại, cũng không đại biểu luyện khí cũng lợi hại. Tất cả mọi người cũng đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem, không nghĩ tới đan đế thật muốn luyện khí. Giữa sân, Tần Trường Ca đem tất cả mọi thứ chuẩn bị hoàn tất về sau, cũng không có do dự, tại chỗ luyện khí, nhất chùy định âm, chỉ gặp hắn cầm trong tay thiết chùy, thi triển đi ra một bộ cao thâm mà chắc chùy pháp, nện ở bảo châu trên thân. Cái này luyện khí chi pháp, cùng Trình Văn Bác luyện khí chi pháp, hoàn toàn khác biệt. Trình Văn Bác luyện khí chi pháp, tên là Thiên Truy Bách Luyện, tên như ý nghĩa, chính là lặp đi lặp lại rèn luyện, thẳng đến tốt nhất. Tần Trường Ca luyện khí chi pháp, tên là Nhất Trùy Định Âm, tên như ý nghĩa, một trùy định càn khôn. Đương nhiên, Nhất Trùy Định Âm, dĩ nhiên không phải thật chỉ có một trùy, mà là vô số trùy pháp, hòa làm một thể, nhìn như một trùy, kỳ thực ngàn vạn trùy. Tất cả mọi người gặp một màn này, tất cả đều xôn xao, cho dù là không hiểu người luyện khí, cũng có thể nhìn ra. Tần Trường Ca kỹ thuật luyện khí cao thâm, so với Trình Văn Bác, không chút thua kém, mà Thiên Cơ Phong đệ tử, càng là tại chỗ bị hù dọa, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bọn hắn đã nhìn ra cái này cao minh luyện khí chi pháp. Nhất Trùy Định Âm, là Nhất Trùy Định Âm, không nghĩ tới thế gian thật có hoàn mỹ như vậy luyện khí chi pháp. Luyện khí có hai pháp, một là Thiên Truy Bách Luyện, cũng là bây giờ chủ lưu luyện khí pháp. Bất kỳ cái gì binh khí đều giảng cứu lặp đi lặp lại luyện chế, đạt tới hoàn mỹ. Lại không biết còn có một loại càng cao minh hơn luyện khí pháp, Nhất Trùy Định Âm. Một trùy xuống dưới, Thiên Truy Bách Luyện tự nhiên mà thành, không có khoảng cách. Nhất Trùy Định Âm rất khó khăn, cất bước điểm quá cao, chú định nhỏ chúng, có thể lên hạn cũng không phải Thiên Truy Bách Luyện có thể so sánh. Hỏa Châu tấn thăng nguyên, binh, Thiên Cơ Phong đệ tử đều vỡ tổ nghị luận lên, phảng phất nhìn thấy bảo tàng. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bọn hắn luyện khí pháp, đều là Thiên Truy Bách Luyện. Nhìn thấy càng cao minh hơn Nhất Trùy Định Âm, khẳng định nhiều ít sẽ có trợ giúp. Nhất là thủ tịch Trình Văn Bác, càng là đã sớm quên trước đó bất mãn, như si như say thưởng thức. Hiện trường khí sư bên trong, hắn tạo nghệ tối cao, thu hoạch lớn nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.